Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2224, chương 2226, tới. Hai càng, nếu như Tô Trần không nói những thứ này, chính là trực tiếp đại hôn, sau đó, lừa gạt đi rồi xích ma căn, sau đó, vụng trộm rời đi, thiên hành thánh vực cũng không làm gì được Tô Trần. Nói như vậy, thiên hành thánh vực chẳng những cả người cả của hết sạch, còn muốn trở thành toàn bộ tứ vân hệ chuyện cười. Tô Trần không có làm như vậy, mà là lựa chọn thẳng thắn, đồng thời lấy ra một cái nam nhân đảm đương, rất không tệ, chí ít, đứng tại một cái cha vợ góc độ nhìn lại, Tô Trần vẫn là rất đáng tin cậy. Tô Trần nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Thiên Thạch đã hiểu liền tốt, nói tới nói lui, ngươi chính là không thích ta, còn muốn cái gì bồi dưỡng tình cảm, hừ, liền không thể vừa thấy đã yêu sao? Bại hoại, Thẩm Mật nhưng là có chút điêu ngoa ngẩng đầu, xoa xoa nước mắt trên mặt, hừ một tiếng, sau đó, trực tiếp chạy ra, nhưng, trong đôi mắt đẹp, rõ ràng có chút ngượng ngùng cùng ưa thích thần sắc. Ha ha ha, Thẩm Thiên Thạch cười ha ha, con gái nhìn lên tới, tựa hồ đối với Tô Trần rất động tâm, đây là chuyện tốt, trên thực tế, cũng có thể đã hiểu, bất kỳ nữ nhân, đều không đảm đương nổi Tô Trần mị lực a. Tô Trần lúc đầu dáng dấp liền cũng không tệ lắm, ánh nắng, anh Tuấn, kiên nghị, tăng thêm kia tuyệt đại vô địch tu võ thiên phú. Xác thực ưu tú không tưởng nổi a. Tô tiểu tử, hiện tại nên nói một chút chuyện ngày mai rồi. Thẩm Thiên Thạch nghiêm mặt nói, đối với Nam Vân Y, hắn là thật sự kiêng kỵ. Mặc dù hôm nay Nam Vân Y nhẹ nhõm bị Tô Trần đánh bại, có thể cuối cùng Nam Vân Y nói lên đánh cược, nhìn lên tới lòng tin 10 phần. Tứ Vân hệ xếp hạng thứ 3 nam gia, nội tình phải không có thể xem nhẹ. Trên thực tế, tại Thẩm Thiên Thạch đáy lòng, ngày mai Tô Trần đại khái dẫn đầu là thua, hơn nữa còn là chuyện tốt. Nhưng hắn lo lắng chính là Tô Trần chẳng những thua, vạn nhất lại bị tru sát làm sao bây giờ? Nhạc phụ đại nhân, ngày mai tiểu tế tự có niềm tin. Tô Trần cười cười, không có chút nào lo lắng. Nam Vân Y như vậy có tự tin, như vậy, trong miệng nàng cái kia giúp đỡ, khẳng định có một chút thủ đoạn đặc thù. Bất quá, chính mình làm sao không có. Nam Vân Y từ đầu đến cuối đối với mình thực lực đánh giá đều là ếch ngồi đáy giếng. Hôm nay, cùng Nam Vân Y đối chiến thời điểm, tứ đại trụ diện chí bảo chỉ dùng hai loại, mạnh nhất Trảm Thương kiếm trận cũng vô dụng. Vân vân, hắn có tuyệt đối 100% nắm chắc, vậy lão phu cũng không muốn nói nhiều. Thẩm Thiên Thạch nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Tô Trần đã bị thiên hành phủ đệ nha hoàn mang đến đỉnh cấp lầu các nghỉ ngơi. Giờ phút này, tại thiên hành thánh vực bên ngoài, thiên hành sơn mạch bên trong, Nam Vân Y đứng tại một mảnh cao ngất trong rừng. Trong tay của nàng cầm là một mảnh truyền tin phù, nàng xé rách truyền tin phù, sau đó chính là kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng sau thời gian một nén nhang, Nam Vân Y trước người một trận không khí nhúc nhích, mấy thân ảnh từ không khí bên trong chui ra, hết thảy 4 người, một nữ, 3 nam, nữ tử, toàn thân áo trắng, bồng bềnh như tiên, nhưng một đôi mắt đẹp chính là màu tím nhạt, nhìn lên tới rất quỷ dị, ngũ quan xinh xắn tổ hợp lại với nhau rất đẹp. Đáng tiếc, nàng cả người nhìn lên tới tựa như là vẽ đồng dạng, chỉ có lạnh, không có quá nhiều sinh khí. Nữ tử lạnh tựa hồ là phát ra từ thực chất bên trong. Nữ tử là giới chủ cảnh 4 tầng, mà cùng hắn đồng thời tới 3 nam tử, lại có hai cái giới chủ cảnh 5 tầng, một cái giới chủ cảnh 6 tầng tiền kỳ. Hơn nữa, 4 người này đều là thế hệ trẻ tuổi. Quá kinh khủng, toàn bộ tứ vân hệ bên trong, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ hai cái tam đẳng thế lực Tần gia cùng Bàng gia, còn dư lại hàng ngàn hàng vạn cái thế lực bên trong. Thế hệ tuổi trẻ cũng chỉ có Nam Vân Y một người đạt đến giới chủ cảnh 5 tầng mà thôi. Kỳ quái là, cái này ba nam tử, vậy mà đều ẩn ẩn đi theo cái kia cô gái mặc áo trắng sau lưng. Tựa hồ, đều lấy nữ tử áo trắng làm chủ đạo đồng dạng. Nam Vân Y, tìm ta có chuyện gì? Nữ tử áo trắng thản nhiên nói. Ngâm khinh, có một cái người trẻ tuổi. Tuổi tác chỉ có 500 tuổi vẫn chưa tới. Thần chủ cảnh đều không phải là. Nhưng, hắn đánh bại ta, Nam Vân Y nói thẳng. Cũng không có nói cái gì hỗ trợ không giúp đỡ. Nói chỉ là tô trần tình huống. Không có khả năng. Nam Vân Y vừa nói xong. Nữ tử áo trắng còn chưa mở miệng. Sau lưng nàng cái kia ba nam tử nhưng là miệng đồng thanh mở miệng nói. Âm thanh rất xác định. Ngược lại là nữ tử áo trắng, kia lạnh lẽo con mắt màu tím nhạt, sáng lên, hắn ở đâu? Rõ ràng, trên người nàng nhộn nhạo lên một tia chợt lóe lên chiến ý. Ngày mai, người cùng hắn chiến một trận, đánh bại hắn, Nam Vân Y cười, nàng và Phong Ngâm Khinh là bằng hữu, quan hệ không coi là nhiều bạn thân, nhưng, đã không tệ, bởi vì... Phong Ngâm Khinh bằng hữu, có vẻ như cũng không có mấy cái. Có thể, nữ tử áo trắng gật đầu, không do dự chút nào. Nữ tử áo trắng, tự nhiên là Phong Ngâm Khinh. Phong Ngâm Khinh, biển huyền vân hệ thế lực cấp độ bá chủ Phong gia thánh nữ. Biển huyền vân hệ, so với tứ vân hệ nhưng là muốn mạnh hơn nhiều lắm. Tứ vân hệ chỉ xem như đại thiên thế giới hạng chót vân hệ. Nếu như chuyển đổi thành trên địa cầu Hoa Hạ thành thị, chỉ có thể coi là 4-5 tuyến tiểu thành thị. Mà biển huyền vân hệ đâu? Chính là đại thiên thế giới trung đẳng còn muốn chếch lên một điểm vân hệ. Chuyển đổi thành trên địa cầu Hoa Hạ thành thị, đại khái là mạnh tam tuyến, thậm chí thành thị cấp 2 rồi. Càng trực quan tới nói, biển huyền vân hệ có được nhị đẳng thế lực tồn tại. Phong gia chính là hai nhóm thế lực. Về phần tam đẳng thế lực, vậy liền nhiều, trọn vẹn vượt qua 10 cái, mà tứ vân hệ chỉ có Tần gia cùng Bàng gia mà thôi. Năm đó, cùng Phong Ngâm Khinh gặp nhau, cũng là vận khí cho phép. Lúc đó, nàng và Phong Ngâm Khinh một trận đại chiến, thiếu chút nữa chết trên tay Phong Ngâm Khinh, nhưng cũng không đánh không quen biết. Từ nay về sau, đã trở thành bằng hữu. Hắn là Hoàng Bì. Sau một khắc, Phong Ngâm Khinh giới thiệu cùng ở sau lưng mình ba cái nam tử trẻ tuổi bên trong cái kia giới chủ. Cảnh 6 tầng tiền kỳ, là Hoàng gia nhị thánh tử. Biển huyền vân hệ Hoàng gia, Nam Vân Y cũng là biết đến. Tam đẳng thế lực, nhưng so với tứ vân hệ Bàng gia cùng Tần gia mạnh hơn. Thuộc về tam đẳng trong thế lực người nổi bật, bọn họ là Vương Kim Xí, Vương Tử Xí, Phong Ngâm Khinh lại giới thiệu nói mặt khác hai nam tử. Hai cái này nam tử ngược lại là có mấy phần giống nhau. Bọn họ là huynh đệ, đều là biển huyền vân hệ người Vương gia. Vương gia, Nam Vân Y cũng là biết đến, đồng dạng là biển huyền vân hệ tam đẳng thế lực. So với Hoàng gia yếu một chút điểm đi, đều là lai lịch rất rất lớn. Cái nào, đều so với nàng cùng Nam gia lai lịch lớn. Thần chủ cảnh đều không phải là, 500 tuổi cũng chưa tới. Có thể đánh bại ngươi. Hoàng Bì mở miệng, thật sâu nhìn Nam Vân Y liếc mắt. Nam cô nương, ngươi chẳng lẽ đang cùng chúng ta nói đùa sao? Liền xem như ca ca ta, không đến thần chủ cảnh. Không đến 500 tuổi thời điểm, cũng không khả năng là đối thủ của ngươi, cũng kém ngươi 180.000 dặm. Hoàng Bì nói đến hắn ca ca thời điểm, rõ ràng, Vương Kim Sí cùng Vương Tử Sí đều sắc mặt hơi đổi một chút, trở nên trịnh trọng, tôn kính, kính sợ. Hoàng Bì trong miệng ca ca chính là hoàng gia đại thánh tử tại biển Huyền Vân Hệ, cực kỳ cực kỳ cực kỳ nổi danh. Mặt khác, vị này hoàng gia đại thánh tử vẫn là Phong Ngâm Khinh vị hôn phu, hai người từ nhỏ đã định ra rồi thông gia từ bé. Bất quá, mặc kệ là Phong Ngâm Khinh hay là vị kia hoàng gia đại thánh tử, đều là võ sĩ, đến nay cũng không có nói chuyện cưới gả, đắm chìm trong võ đạo bên trong, không thể tự thoát ra được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.